trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Lý Tú Lệ chuyện cũ. Lưu Ngọc Thành cũng là ngựa chết, thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Hắn lúc này đem vị trí nhường lại, người vị kia Bắc Đại Lão Sư ở tại Minh Châu bên này có hay không đồng học bằng hữu? Dịch Nhược Thủy cầm lên Kỷ Tuyết Giao cho tờ giấy tựu rút ra điện thoại. Rất nhanh Kỷ Tuyết Giao thanh âm liền từ trong điện thoại truyền tới. Ai đánh trong tay ta cơ? Dịch Nhược Thủy dị thường trầm ổn nói. Kỷ Tuyết Giao đồng học. Ta là Dịch Nhược Thủy. Ngươi ngày hôm qua đã nói với ta ở tại Minh Châu có cái gì xử lý không được sự tình có thể tìm. Ngươi, Kỷ Tuyết Giao biết rõ Dịch Nhược Thủy khẳng định gặp phiền toái. Dịch Nhược Thủy ngươi ở đâu ở phía trong? Ta lái xe đi tiếp ngươi. Dịch Nhược Thủy đột nhiên nhẹ nhàng đi xuống. Không cần phái xe tới. Ta tại Thiên Nhất Các bên này. Ta chính là muốn hỏi một chút Thiên Nhất Các bên này ngươi có không có bằng hữu. Ta cùng với pháp luật hệ Lưu Lão Sư đang muốn tìm đọc nhất bộ sách cổ. Nhưng là hiện tại Thiên Nhất Các bên này tỏ vẻ nhất định phải trong quán lãnh đạo đồng ý mới có thể. Cởi mở tìm đọc. Nói đến đây, Dịch Nhược Thủy dị thường thẳng thắn thành khẩn mà đối với điện thoại Kỷ Tuyết Giao nói ra. Chuyện này đối với ta trọng yếu phi thường. Kỷ Tuyết Giao nghe được ra Dịch Nhược Thủy ngưng trọng, ngữ khí, tốt, ta đây cùng thúc thúc tranh thủ thoáng một tí. Hắn ở tại Minh Châu thành phố tốt xấu coi như là cái lãnh đạo. Chuyện này lại không trái với nguyên tắc, ứng đương làm không có cái vấn đề lớn gì. Ngươi chờ ta một hồi, có tin tức ta sẽ hô ngươi. Ước chừng nửa giờ về sau, Dịch Nhược Thủy đi gọi nghe điện thoại cơ rốt cục vang lên. Lưu Ngọc Thành một cái bước xa tựu đi đến công cộng điện thoại nhấc lên điện thoại càng làm ống. Nghe đưa cho Dịch Nhược Thủy, mà Dịch Nhược Thủy rất nhanh theo Kỷ Tuyết Giao tìm được minh xác tin tức. Không có vấn đề rồi. Đã nói lên Châu Ủy ban thành phố đã muốn đồng ý cho các ngươi tìm đọc. Dịch Nhược Thủy trên mặt vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Cảm ơn ngươi a hát, Kỷ Tuyết Giao đồng học. Kỷ Tuyết Giao thanh âm nhưng lại tĩnh táo dị thường. Hy vọng ngươi đang ở đây Minh Châu hết thảy thuận lợi. Những này cửa sổ đơn vị từ trước đến nay cửa khó tiến mặt khó coi sự tình khó làm. Nhưng là có lãnh đạo phê chỉ thị tựu không giống với lúc trước. Thiên Nhất Các nhân viên công tác đã biết bọn hắn nhận được rồi ủy ban thành phố lãnh đạo ủng hộ. Trực tiếp đem bọn họ nghênh tiến đến. Lưu giáo sư, Dịch kinh lý, lãnh đạo nói đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý. Cho phép các ngươi tìm đọc cái này bộ trong nước bản đơn lẻ. Chỉ nói là đến cái này hắn có lẽ hay là nói thêm một câu. Lưu giáo sư, Dịch kinh lý, tiếp được đi hết thảy đều phải theo như trong quán quy định đến. Nếu có cái gì cân nhắc không chu toàn đến địa phương ngàn vạn nhiều hơn lượng dài. Đây đều là trong quán cứng nhắc quy định. Tiếp được đi chính là theo như bước tựu lớp mà đi chương trình. Dịch Nhược Thủy phát hiện tìm đọc sách cổ chương trình so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn phức tạp một ít. Nếu như không phải đi thông Kỷ Tuyết Giao đường đi lại để cho Minh Châu Ủy ban thành phố một vị lãnh đạo ra mặt ủng hộ chính mình, chỉ sợ mình cùng Lưu Ngọc Thành đem chân chạy chặt đứt cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tại rằng co gần một giờ sau, đeo cái bao tay Lưu Ngọc Thành rốt cục có cơ hội tìm đọc cái này bộ giấy dai đóng gói trong nước. Bản đơn lẻ. Mới nhìn hai trang hắn cảm giác mình nước mắt đều muốn rơi xuống. Ngoại trừ kết hôn sanh con, hắn chưa từng có như vậy cảm động qua. Dịch Nhược Thủy nói không sai. Đây đúng là siêu cấp quan trọng đại phát hiện. Trung Quốc sử nghiên cứu, loại này cấp bậc tạp chí tuyệt đối là tùy tiện phát. Về phần lịch sử nghiên cứu, chỉ cần dùng tâm cũng có thể trên tóc vài thiên. Lưu Ngọc Thành cảm thấy đây là nhân sinh chung nhất huy hoàng vinh diệu nhất thời khắc một trong. Nếu như không phải thời gian cấp bách hắn thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Mà hết thảy này đều là lấy nhờ dịch nhược thủy phúc khí. Hơn nữa rất nhanh hắn liền phát hiện đem dịch nhược thủy dẫn tới là một cái tuyệt diệu chủ ý. Thiên nhất các bên này tuy nhiên đồng ý bọn hắn tìm đọc cái này bộ minh bản sao. Nhưng đã đây là trong nước bản đơn lẻ cho nên sao chép chụp ảnh hoàn toàn không cần nghĩ. Chỉ có thể từng chữ mà tiến hành sao chép. Cái này bộ minh bản sao tuy nhiên chỉ bảo tồn xuống trong đó một sách. Nhưng là nội dung khoảng chừng vài vạn chữ. Sao chép nguyên văn công tác tuyệt đối không thoải mái. Hơn nữa tuy nhiên trải qua cố gắng thiên nhất các đã muốn đồng ý bọn hắn tìm đọc cái này bộ sách cổ. Nhưng là loại này văn bác đơn vị từ trước đến nay là coi trọng của mình. Quyết không cho phép ngoại nhân đem trong quán chân quý sách cổ tùy ý phục chế đi ra ngoài. Chỉ cho phép bọn hắn nhiều nhất sao chép toàn thư 1/3. Dựa theo ý nghĩ của các nàng cho phép sao chép 1/3 chính là đặc biệt khai ân rồi. Khá tốt, dịch nhược thủy phát huy đại tác dụng. Hắn hao hết miệng lưỡi rốt cục lại để cho thiên nhất các bên này nhân viên công tác cho phép hắn có thể sao chép toàn thư 1/2. Nhưng đây đã là thiên nhất các trình độ lớn nhất nhượng bộ. Lưu Ngọc Thành như si mê như say sưa mà đọc qua sách cổ. Dịch nhược thủy tác chính là đứng ở một bên đang làm việc bút ký thượng bắt đầu hành vân lưu thủy. Loại mà sao chép, hơn nữa có chút thời điểm thừa dịp nhân viên công tác không chú ý dịch nhược thủy còn có thể nhiều. Sao chép một ít nội dung, có chút thời điểm hắn còn nói thượng một đôi lời. Lưu Ngọc Thành hiện tại rốt cuộc biết từ lão muốn cho dịch nhược thủy đi qua đương làm trợ thủ của hắn. Hắn phảng phất đã muốn vô số lần đọc qua cái này bộ sách cổ. Mỗi khi Lưu Ngọc Thành gặp được vấn đề thời điểm dịch nhược thủy tổng sẽ nói ra quan điểm của mình. Thoạt nhìn lơ đãng vài câu nhắc nhở lại để cho hắn hiểu ra. Hắn thậm chí có như vậy một loại ảo giác. Dịch nhược thủy trong bụng tựa hồ sớm có như vậy một thiên gần với hoàn mỹ luận văn. Hai người phối hợp đắc gần với hoàn mỹ. Chỉ là kỹ càng tìm đọc mấy vạn chữ trong nước bản đơn lẻ cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành công tác, cho nên dịch nhược thủy cùng Lưu Ngọc Thành ở tại Minh Châu nhiều ngây người hai muộn. Ở nhà ngàn ngày tốt, đi ra ngoài một ngày khó. Hiện tại dịch nhược thủy rốt cục cảm nhận được những lời này tư vị. Tuy nhiên ở tại Minh Châu thời gian hắn không có được cái gì ủy khuất. Hơn nữa Tinh Châu cũng chỉ là dịch nhược thủy thứ hai cố hương mà thôi. Nhưng là đứng ở Minh Châu trong cuộc sống dịch nhược thủy tổng có một loại lạ lẫm cảm giác. Cảm giác mình một thân bản lĩnh thi triển không mở. Ngẩn đến càng lâu càng cảm thấy nỗi nhớ nhà giống như mũi tên. Đây là một tòa hoàn toàn lạ lẫm thành thị. Dịch nhược thủy cái này khách qua đường không có bao nhiêu lòng trung thành. Dịch nhược thủy theo đến như vậy chờ đợi có thể cùng trong phòng ngủ đồng học cùng một chỗ tại mặt. Trời đã khuất nghênh đón huấn luyện quân sự. Duy nhất lại để cho cảm nhận được một điểm Giang Đông Mậu Chuyên đặc biệt Tinh Châu khí tức. Chính là hắn rõ ràng tại trên màn hình TV thấy được Lý Tú Lệ cái kia quen thuộc mà xinh đẹp thân ảnh. Hắn sớm định ra cho là mình thay Lý Tú Lệ thiết lập anh hùng sự tích đã muốn cùng sự thật khác cực. Xa, thậm chí có thể dùng nhân vật truyền kỳ để hình dung. Nhưng là trên màn hình Lý Tú Lệ quả thực chính là tìm không ra bất luận cái gì chỗ thiếu hụt hoàn. Mỹ nữ tính, sao sao tăng thêm sao sao đều không có Lý Tú Lệ như vậy hoàn mỹ. Dịch nhược thủy chưa bao giờ biết rõ một cái nữ tài xế xe taxi sự tích có thể như thế vĩ đại như thế hoàn mỹ. Dịch nhược thủy cảm thấy Tinh Châu bên này biên câu chuyện cũng biên quá không hợp thói thường chút. Ít, nguyên lai dịch nhược thủy cho là có một cái Đông Thành xã hoặc NJ khu 38 Hồng Kỳ Tây. Thập đại phụ nữ hoặc là ủy ban mặt trận ủy viên. Đại biểu nhân dân toàn quốc đã là cảm ơn trời đất. Nhưng nhìn điệu bộ này Tinh Châu thị ủy ban thành phố muốn đem Lý Tú Lệ chế tạo thành tỉnh thành. Phố một bậc đội quân danh dự nhân vật, chứng kiến trong màn hình cố ý hóa qua trang Lý Tú Lệ dịch nhược thủy thậm chí có một loại liếm Bình xúc động mà Lưu Ngọc Thành cũng không biết chuyện này Dịch Nhược Thủy rõ ràng cũng liên lụy vào đến rồi. Hắn nhìn màn ảnh Lý Tú Lệ xây dị thường uyển tiếc nói. Là Lý Tú Lệ đồng học a hát. Nàng lúc trước thật sự là đáng tiếc. Rõ ràng ưu tú như vậy lại gặp được làm tình tình. Bất quá bây giờ cũng rốt cục xem như chạy ra. Dịch Nhược Thủy hoàn toàn không có nghe hiểu Lưu Ngọc Thành đang nói cái gì. Lý Tú Lệ rõ ràng là cái tài xế xe taxi. Lưu Ngọc Thành làm sao sẽ gọi nàng đồng học? Hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Lưu lão sư, Lý Tú Lệ đồng học trước kia là cái nào đại học hay sao? Lưu Ngọc Thành thuận miệng đáp. Đúng đấy, Giang Đông trường sư phạm đại học a hát. Thật sự là đáng tiếc. Các nàng một lần kia thật sự là bầy anh tụ tập ưu tú như vậy. Duy chỉ có nàng nhưng lại ngay chứng nhận tốt nghiệp đều không cầm bắt được. Dịch Nhược Thủy vẫn thật không nghĩ tới Lý Tú Lệ đã từng là Giang Đông trường sư phạm đại học sinh viên, nhưng vấn đề ở chỗ nàng ưu tú như vậy xinh đẹp. Vì sao lại đi mở xe taxi? Hơn nữa vì cái gì Lý Tú Lệ ngay chứng nhận tốt nghiệp đều không cầm bắt được? Dịch Nhược Thủy thậm chí đột nhiên minh bạch vì cái gì Lý Tú Lệ hội nhận thức từ Tịnh Nghi cũng giúp đỡ nàng chiếu cố con gái. Dịch Nhược Thủy nghe Hà Công nói qua từ Tịnh Nghi chính là Giang Đông trường sư phạm tốt nghiệp đại học, hai người các nàng là đồng học, thậm chí rất có thể là bạn học cùng lớp. Vấn đề là Lưu Ngọc Thành giảng rốt cuộc là dạng gì một đoạn chuyện cũ. Giang Đông trường sư phạm đại học tại tỉnh trong có thể được xưng tụng tốt nhất vài chỗ đại học. Dù cho gặp cái gì ngăn trở, thậm chí không có cầm bắt được chứng nhận tốt nghiệp, Lý Tú Lệ cũng nên rất tốt lựa chọn mới đúng. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy thoáng tay đã tới rồi hứng thú. Lưu lão sư, ngươi nói cho ta một chút Lý Tú Lệ đồng học sự tình. Lưu Ngọc Thành sư phụ nhưng lại không muốn đem chuyện này nói rõ ràng. Sự tình đều đi qua quá khứ nhiều năm như vậy. Hơn nữa hiện tại Lý Tú Lệ thật vất vả đi tới một lần nữa chạm dưới ánh mặt trời. Ngươi còn đánh nghe nàng đi qua quá khứ chuyện thương tâm của làm gì? Cái này hoàn toàn không phải là của nàng sai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.